Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, vô tri nữ nhân. Mấy cái võ giả thế tới rất mạnh, một bộ ăn chắc Sở Phong bộ dáng. Bất quá hiển nhiên bọn họ không có thật nghĩ lấy cùng Sở Phong động thủ. Chỉ là muốn uy hiếp Sở Phong thôi. Tại Sở Phong tránh đi bọn họ quyền đầu về sau, bọn họ quyền đầu đập xuống đất, cơ hồ gây nên một trận tiểu động đất. Nhìn lấy Sở Phong một mặt trấn định bộ dáng, thiếu nữ không khỏi càng thêm thưởng thức Sở Phong. Sở Phong hoa hạ thủ phủ thân phận, có rất ít người biết, liền xem như biết, cũng hơn phân nửa là biết tin tức giả, coi là Sở Phong chỉ là mua xổ số mới thành thủ phủ. Cho nên, Sở Phong hấp dẫn cô gái này địa phương, cũng không ở chỗ có tiền, mà là bởi vì Sở Phong các loại thần dị kỹ năng, có thể đem mọi ngành mọi nghề đều làm đến đỉnh phong, đạt tới thế giới đỉnh phong mức độ. Cái thiên phú này không phải ai cũng có thể nắm giữ. Cho nên, hiện tại Sở Phong đối với rất nhiều nữ hài đều có cái này chí mạng sức hấp dẫn. Như là trước mấy ngày những cái kia hoa khôi, đều là bởi vì Sở Phong một loại nào đó ngành nghề làm đến đỉnh phong, cho nên mới sẽ liều mạng địa đem Sở Phong vây quanh, dùng loại phương pháp này theo đuổi cầu Sở Phong. Sở Phong, ta đủ nho nhỏ là Tề gia độc nữ, tương lai cũng là tiếp trưởng người nhà họ Tề. Chỉ cần ngươi cưới ta, tương lai Tề gia cũng là ngươi. Ngươi có thể liên quan đến càng nhiều ngươi nằm mộng cũng nghĩ không ra lĩnh vực. Đủ nho nhỏ lại một lần nữa mở miệng dụ hoặc Sở Phong. Sở Phong biết, đủ nho nhỏ nói tới hắn nằm mơ đều tiếp xúc không đến lĩnh vực cũng là cổ võ giới. Bất quá quá đáng tiếc, loại này nho nhỏ chỗ tốt đối với Sở Phong tới nói sức hấp dẫn quá nhỏ. Bởi vì Sở Phong bản thân liền là một cái cường đại vũ vương, làm sao lại quan tâm bọn họ dẫn đạo đâu. Rất xin lỗi, ta đã có đối tượng, mà lại so ngươi xinh đẹp. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng, ta không lấy được đồ vật, liền xem như hủy diệt đều sẽ không để cho người khác được đến. Đủ nho nhỏ lạnh hừ một tiếng, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi là muốn cưới ta, vẫn là muốn ở rể nhà ta. Sở Phong vẫn như cũ là lắc đầu, hoàn toàn thất vọng, rất xin lỗi, ta thật đối ngươi không có hứng thú. Người khác nhìn lấy Sở Phong, tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng. Sở Phong cũng quá ngốc, loại này cơ hội tuyệt hảo vậy mà đều cho cự tuyệt. Phải biết, Tề gia ở trong kinh đô, thế nhưng là xếp hạng đệ tam gia tộc, chỉ có Long gia còn có Tiêu gia có thể áp bọn họ một đầu. Liền xem như có tiền, đến đông đủ nhà đều muốn ngoan ngoãn thu liễm lại chính mình phong mang. Có thể nói như vậy, Tề gia tại Hoa Hạ cũng là một đầu địa đầu xa. Coi như Sở Phong là một đầu chân long, gặp phải đầu này địa đầu xa, đều muốn ngoan ngoãn chiếm cứ tốt. Mà lại, Tề gia cái này độc nữ còn rất xinh đẹp, bình thường không biết bao nhiêu người đều muốn làm Tề gia con rể, lại không chiếm được cơ hội, nhưng là Sở Phong lại đem loại này cơ hội tốt tiện tay vứt bỏ. Thật sự là người so với người, tức chết người, loại chuyện này quá đả kích người. Sở Phong, ngươi vẫn là đáp ứng a, ngươi không đấu lại chúng ta. Một võ giả cũng mở miệng thuyết phục, dù sao Sở Phong là tiểu thư nhìn chúng nam nhân, bọn họ cũng không thể tránh thức thương tổn Sở Phong. Các ngươi thật sự cho rằng các ngươi ăn chắc ta? Sở Phong lông mày nhướn lên, vui tươi hớn hở nói, chúng ta là võ giả, ngươi chỉ là một phàm nhân, ngươi khẳng định không đấu lại chúng ta. Đủ nho nhỏ lắc đầu, nói ra, chờ ngươi cưới ta, chúng ta có thể truyền thụ cho ngươi võ giả pháp môn, tương lai để ngươi cũng biến thành giống mấy người bọn hắn mạnh mẽ như nhau. Vừa mới mấy cái này, võ giả nhất quyền đập xuống đất, cho người ta cảm giác giống như là đạn pháo oanh kích ở trên mặt đất một dạng. trực tiếp đem khắp nơi đều đập ra đến một cái hố to, còn hung hăng run rẩy vài cái, quả thực giống như là một trận tiểu động đất. Đối với người bình thường tới nói, loại năng lực này xác thực cùng thần minh đồng dạng, 10 phần có uy hiếp lực, nhưng là Sở Phong thần sắc trên mặt vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Thật xin lỗi, ta đối với các ngươi lực lượng vô tâm thú, ta hiện tại chỉ muốn về nhà. Sở Phong lắc đầu, bắt hắn lại, đem hắn bắt hồi Tề gia. Đã hắn không nguyện ý cưới ta, vậy bản cô nương thì cưỡng ép cưới hắn. Đủ Nho nhỏ oai tay chống nạnh, cười nhạo vài tiếng, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt mang theo một số ngạo khí. Có tiểu thư phân phó, mấy cái võ giả đều không tại chậm trễ thời gian, thôi động chính mình kinh khí, tựa như là một đầu hùng ưng, hướng về Sở Phong nhào tới. Bỗng nhiên, thân thể bọn họ cứng đờ, tựa như là gặp phải cái gì đáng sợ sự tình một dạng. Tất cả mọi người bị nhiếp tại nguyên chỗ, run lẩy bẩy, không cách nào động đậy. Thân thể bọn họ bên trong kinh khí, tựa như là dính chặt, căn bản là không có cách tiếp tục lưu động, mà chỗ lấy có thể như vậy, hoàn toàn là bởi vì Sở Phong trong thân thể tản mát ra một đạo thập phần cường đại khí tức. So với tiên thiên cảnh giới càng thêm cường đại, liền xem như gia tộc bọn họ bên trong hậu thiên cường giả cũng không bằng Sở Phong. Ngươi là Vũ Vương, một đám võ giả đều ép không được thực chất bên trong hoảng sợ. Trên thân thể giống như là đè ép một ngọn núi, chân mềm nhũn, đã quỳ rạp xuống Sở Phong trước mặt. Vũ Vương khí tức quá cường đại, chỉ cần một tai ý niệm trong đầu, bọn họ đều sẽ chết. Vừa mới bọn họ vậy mà tải ỉ vào lá gan đi trêu chọc cường đại như vậy tồn tại. Hiện tại nhớ tới, không khỏi kinh hồn bạt vía, mà bọn họ cho Sở Phong uy hiếp, càng giống là nghịch đại đao trước mặt quan công. Tại Sở Phong trước mặt, bọn họ cũng là mấy cái con kiến hôi, khó trách Sở Phong vừa mới căn bản cũng không có kinh hoàng. Nhìn đến mấy con kiến ở trước mặt mình nhảy, tại sao muốn kinh hoàng? Hiện tại Đủ Nho nhỏ cũng biến thành thất kinh. Nàng vốn là coi là Sở Phong liền xem như có tiền, cũng chẳng qua là một phàm nhân thôi, cùng cổ võ gia tộc căn bản không so được. Ai có thể nghĩ tới, Sở Phong lại là một cái Vũ Vương. Muốn là Sở Phong muốn nhằm vào nàng, chỉ cần dùng uy áp thì có thể làm cho nàng chết. Tiểu thư, cái này... chấm ngoặc kép, bên cạnh cái kia bảo tiêu bộ dáng trung niên nhân cũng nghẹt ngào một chút. Tại Sở Phong trước mặt, bọn họ quá nhỏ bé, vừa mới Sở Phong đã cho bọn hắn rất nhiều cảnh giới, nhưng là bọn họ đều không để ý đến. Hiện tại đem Sở Phong làm phát bực, ai cũng ngăn không được Sở Phong. Võ Vương đại nhân, chúng ta không biết ngài là Vũ Vương, hôm nay không có ý mạo phạm. Tha mạng, mấy cái võ giả đều năm bút bối rối, nằm ở Sở Phong trước mặt xin Sở Phong ban thưởng bọn họ một con đường sống. Thả các ngươi cũng được, để cho các ngươi Tề gia lão tổ đến lĩnh người. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, Đủ Nho nhỏ phụ thân là Tề gia gia chủ, nhưng là hắn cũng không có để Đủ Nho nhỏ phụ thân đến lĩnh người, mà chính là để Tề gia lão tổ đến lĩnh người. Nói như vậy, lão tổ mới là một cái gia tộc chiến lược mạnh nhất, nhưng là trên cơ bản rất ít xuất chiến, chỉ có ở gia tộc tồn vong trước mắt, lão tổ mới sẽ ra tay. Hiện ở loại tình huống này, rõ ràng không phải loại kia trước mắt, nhưng là Tề gia lão tổ lại không thể không đến, nếu không Tề gia dòng độc đinh liền muốn đoạn. Cái này so sinh tử tồn vong càng khiến người ta lo lắng. Đủ tiểu tiểu thế nhưng là bọn họ Tề gia lớn nhất tu luyện thiên phú một cái hậu bối. 26 tuổi, tuổi còn trẻ đã là tiên thiên cao thủ. Tề gia tiếp vào điện thoại về sau, tâm tình có thể nói là đủ mùi vị lẫn lộn. Riêng là Tề gia lão tổ, nghe đến Sở Phong tên về sau, tóc đều dựng thẳng lên đến. Sở Phong không phải liền là tại Long Gia xuất hiện cái kia Vũ Vương thiếu niên sao? Đủ nho nhỏ vậy mà trêu chọc cái này sát thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.